Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1003 trí tuệ chân thần, chương 1003 thần hàng, vô hạn thần quốc nội, mượn dùng chủ thần điện Nguyên Tiêu bắt đầu đại quy mô thần hàng, chỉ cần là hắn thần điện. Đều buông xuống đi xuống một cái u ảnh phân thân. Nếu Nana cùng Thế Thiết vẽ nại mấy năm nay có đi trước qua hắn thần điện, liền nhất định sẽ lưu lại tương ứng bóng dáng. Sau đó lại thông qua bói toán tiên đoán tìm kiếm liền dễ dàng nhiều, động viên sở hữu thần điện. Không phải một sớm một chiều. Vừa lúc thừa dịp thời gian này hảo hảo xem một chút toàn biết cổ thụ, tuy rằng bị hoàng hôn chuông tang cùng tai nạn ma xà đưa đến 2.000 triệu năm trước. Cắn nuốt dung hợp bóng ma chúa tể cùng thời gian long thân thể. Nhưng là hắn vô hạn thần quốc cùng nguyên thủy thế giới bên trong lại chỉ là đã trải qua cuối cùng. Bình thường 1.000.000 năm ở siêu đời không huyền bí. Thật sự quá mức thâm ảo, Nguyên Tiêu đến nay đều hoài nghi. Chính mình là thật sự về tới 2.000 nhiều trăm triệu năm trước. Vẫn là chỉ là đã trải qua nào đó đặc thù thời gian gia tốc, nếu là thật sự trở về. Vô hạn thần quốc nội như thế nào mới qua 1.000.000 năm ở siêu, nếu không có trở về. Hắn lại thật thật tại tại ngủ say 2.000 nhiều trăm triệu năm ở siêu 1.000.000 năm thời. Gian không ngắn, âm thầm ký sinh trí tuệ cổ đằng tin tưởng đã chờ thực sốt ruột, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Chủ thần trong điện trấn áp tai ếch huyết trì bay lại đây, tai ếch huyết trì. Nội loại cụ bị vô cùng tai ếch chi lực. Thông qua đại dấu vết thần thuật, đêm này đó tai ếch chi lực toàn bộ dấu vết ở toàn biết cổ thụ nội trí tuệ cổ đăng phân hồn thượng. Mượn dùng phân hồn cùng bản thể cùng với mặt khác phân hồn liên hệ đem tai ếch chi lực truyền bá. Qua đi, nhiều năm như vậy xuống dưới, không sai biệt lắm đã tới rồi động thủ lúc tai ếch huyết trì bành trướng. Mặt ngoài đại dấu vết thần thuật che lấp bắt đầu chóc. Kinh người tai ếch chi lực lại vô che lấp, tai ếch huyết trì cũng hiện ra nguyên hình, toàn biết cổ thụ thân cây thượng một chương kinh giận gương mặt hiện lên mà ra, Nguyên Tiêu. Ngươi, trí tuệ cổ đằng kinh giận nói, lúc này hắn nơi nào còn không biết. Từ lúc bắt đầu hắn sợ là đã bị xuyên qua, này đó thủy mộc thổ thần vật cung cấp nuôi dưỡng. Chính là vì ở bất chi bất giác chung làm này đó tai ếch chi lực quấn quanh đến trên người hắn. Chỉ là không biết Nguyên Tiêu rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn. Thế nhưng làm hắn một chút phát hiện đều không có cũng đã trúng chiêu, đại linh hồn thần thuật cùng. Đại dấu vết thần thuật Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Đại dấu vết thần thuật cho ngươi thêm vào tai ếch nguyền rùa. Đại linh hồn thần thuật che giấu ngươi linh hồn đối tự thân cảm giác. Nói đến cùng ngươi bất quá là một con cổ đăng. Ngươi vô số phân cây trừ bỏ số rất ít dư lại đều chỉ dừng lại một tia linh hồn mảnh nhỏ, vì siêu tập. Các thế giới tri thức hồn phách phân liệt thành vô số. Này bản thân chính là ngươi chí mạng nhược điểm mơ siêu lưu ngươi sống nhiều năm như vậy. Chỉ là chờ ngươi đem nhị đại trí tuệ thần thụ tri thức chuyển rời đến toàn biết cổ thụ mặt. Trên, hiện giờ rời đi kết thúc, ngươi đã mất đi cuối cùng giá trị lợi dụng này không? Trí tuệ cổ đằng kinh giận thét to, Nguyên Tiêu không nghĩ lại nghe đi xuống. Tai ếch huyết trì bắt đầu dẫn động bị che giấu tai ếch chi lực cùng thời gian. Toàn bộ vũ trụ sở hữu trí tuệ cổ đằng phân cây. Ở cùng thời gian gặp các loại ngoài ý muốn, có bị nhân vi phá hủy, có bị không gian cắn nát, có thậm chí dứt khoát tự bạo hoặc là bị sét đánh lửa đốt. Tóm lại đều không ngoại lệ toàn bộ tử vong, mất đi thụ hồn. Toàn biết cổ thụ một trận uể oải cành lá tựa hồ đều phải rơi xuống, đại phân thân thần thuật. Nguyên Tiêu mặc niệm nói, xoát, 1/3 chân linh, mang theo bị phong ấn trí tuệ thần trước cùng 1/3 thân thể phân liệt mà ra. Ký sinh đến toàn biết cổ thụ trong cơ thể bắt đầu dung hợp này một bộ phận. Vốn chính là lúc ban đầu tri thức chi thần, từ này một bộ phận kế thừa trí tuệ thần chức lại thích. Hợp bất quá, làm trí tuệ thần chức người nắm giữ, chỉ cần không ngừng tản trí tuệ truyền thừa tri thức, liền có thể được đến vũ trụ căn nguyên đối với thần chức thần linh khen thưởng, đặc biệt là cái này phân thân còn dung hợp toàn biết cổ thụ. Không nói được, cái này phân thân sẽ là thực lực tăng lên nhanh nhất một cái, trước kia tam đại hóa thân. Kỳ thật đều chỉ là một loại thần hồn cùng chân linh phân liệt. Loại này phân liệt làm cho tam đại hóa thân lực lượng không thể vượt qua vu sư chủ thể. Nhưng là tối cao thần thuật đại phân thân thần thuật phân liệt phân thân. Lại mỗi một cái đều có thể độc lập trưởng thành, vũ quang kính truyền tống. Trí tuệ hóa thân phá không đi trước mà có thể vũ trụ, đinh. Tìm thấy được Nana cùng thế thiết vẽ nại tin tức. Siêu não nhắc nhở nói. Nguyên tiêu mệnh lệnh nói, Nana. Sớm tại 7.000 năm trước, đã từng ở tín ngưỡng văn minh chủ thần điện lưu lại tin tức. Đại khái ý tứ là nàng đối với vu sư phương diện trở thành chân thần không ôm có hy vọng. Bởi vậy một lần nữa lựa chọn ma quỷ huyết mạch trở thành ma quỷ đại quân, thế thiết vẽ nài. Trước mắt ở Kim Hưu dùng mỹ thực được đến địa ngục tam đầu khuyển bảo hộ, Nana cùng thế thiết vẽ. Nài, các nàng tựa hồ ở vạn thú địa ngục từ bỏ đi trước thiên giới, ách. Nguyên tiêu hơi sừng sốt, vô luận là Nana vẫn là thế thiết vẽ nài. Các nàng lựa chọn đều ra ngoài hắn dự kiến, địa ngục. Địa ngục cũng hảo, Nguyên Tiêu trầm mặc một lát thở dài nói, Nana lựa chọn trở thành ma quỷ đại quân. Cùng cấp với từ bỏ tiếp tục đi vu sư con đường này. Loại này cách làm, không thể nói là đúng hay sai, đặc thù chức nghiệp lợi hại. Nhưng là trở thành thần linh gian nan, trở thành hoàng kim càng là khó càng thêm khó, năm đại văn minh đặc thù chức nghiệp chân thần. Đến nay còn không có một cái nghe nói có trở thành hoàng kim tin tức đến nỗi thế thiết vẽ nại. Vạn thú địa ngục nhưng thật ra thật sự thực thích hợp nàng. Bằng vào nàng trong tay vạn thú hồn hòa, nói không chừng thật có thể đem mỹ thực triệu hoán sư cái này đặc thù chức nghiệp đột phá bán thần. Trạm kiểm soát chỉ là cứ như vậy, các nàng hai cái liền không thể đi trước thiên giới, địa ngục lĩnh chủ. Bản thân đã chịu địa ngục ý chí chiếu cố, gặp gỡ thiên giới ý chí đó là tử lộ một cái. Tuy rằng hắn là thụ ma địa ngục lĩnh chủ. Kia cũng là mượn dùng hư thần võ trang bảo vệ tự thân thần hồn mới có thể che giấu thiên giới ý. Chí, xác định các nàng an toàn, Nguyên Tiêu bắt đầu suy tư chính mình hẳn là đi như thế nào thiên giới phế tích. Hắn một chút đều không nghĩ đi trước nơi đó một cái cơ hồ muốn sống lại hoàng kim thần thi niệm. Theo dõi hắn, chỉ cần suy nghĩ một chút hắn liền cảm thấy ra đầu tê dại, thần thi niệm. Là hắn sinh tử đại địch nói đúng ra, thời gian long là thần thi niệm sinh tử đại địch. Ở thời gian long trong truyền thừa kỹ càng tỉ mỉ ghi lại thần thi niệm ra đời nguyên do. Mà treo cổ thần thi niệm căn bản chính là thời gian long quan trọng nhất nhiệm vụ chi nhất, đúng là. Bởi vì thời gian long ngã xuống, vũ trụ trung thần thi niệm mới càng ngày càng nhiều, chỉ là. Có một số việc không phải không nghĩ đi liền có thể không đi, khác không nói. Cổ thần đại lục hắn liền không khả năng từ bỏ, huống chi mặt trên còn có ước chừng ngàn vạn pháp sư quân đoàn. Này trong giây lát một vạn nhiều năm qua đi. Cũng không biết này đó đóng giữ pháp sư quân đoàn trưởng thành đến loại nào nông nỗi, vũ quang kính. Truyền tống, soát, truyền tống kết thúc, Nguyên Tiêu trước tiên chuẩn bị đào tàu, vạn nhất nơi này đã bị thần thi niệm chiếm lĩnh. Hắn chẳng phải là đưa tới cửa tới chờ bị đuổi giết, cũng may hắn trước tiên cảm giác đến pháp sư. Quân đoàn tồn tại, đã từng 1.000 vạn pháp sư quân đoàn. Hiện giờ còn sống thế nhưng khó khăn lắm vượt qua một nửa. Tương ứng chính là sống sót này đó pháp sư quân đoàn yếu nhất đều đã là bạc trắng nhất giai, cổ thần. Đại lục, rốt cuộc là đã từng đệ thập trọng thiên giới, nơi này thiên mạch. Chảy xuôi chính là chủ thần cấp bậc thiên giới thần lực. Loại này thiên giới thần lực tuy rằng chỉ có thiên thú có thể tùy ý hấp thu. Nhưng là thiên mạch trung tử vong chi lực chờ mặt trái lực lượng. Lại là pháp sư quân đoàn ai đến cũng không cự tuyệt bữa tiệc lớn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.